Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chương 71 bẫy dập. Daisy lấy lại đây vừa thấy phong bì, không khỏi cười lạnh một tiếng, màu nâu giấy chất phong thư. Thoạt nhìn cổ hương cổ sắc, bất quá phong bì thượng dùng bút lông viết Daisy Johnson thân khải, này mấy cái chữ Hán có chút chói mắt. Công bằng nói, bút lông tự là thật không sai. So với kia chút đương đại thư pháp gia cường 100 lần, không cần phải nói. Này lại là Madame Gao cái kia lão đông tây chơi trò chơi, đối phó loại này không nhiều ít vinh dự. Cảm lão yêu quái, nàng hiện tại rất cẩn thận, phía trước lão cảnh sát đưa qua. Thuyết minh bìa mặt không có độc. Nhưng là bên trong liền khó nói, nàng dùng chính mình biết đến vài loại phương pháp kiểm nghiệm một lần, không phát hiện dị thường. Lúc sau rời đi hiện trường ở góc đường tìm một cái trên người văn yêu ma quỷ quái cực đạo nhân sĩ. Giúp nàng hủy đi tin, tuổi trẻ nam nhân phi thường bất mãn. Bất quá ở đây di họng súng hạ không dám tạc thứ, đối phương giơ giấy viết thư làm nàng quan khán, cao. Lão thái thái dùng từ phi thường khách khí. Cái gì ban đêm ngắm trăng a? Cái gì đại biểu Yashida một nhà mời nàng đi trước tư quốc phần tử trí thức huyện một hàng a? Lời trong lời ngoài tựa như ở mời lão bằng hữu giống nhau, bất quá Daisy biết. Đây là cái trói lọi bẫy dập, nếu là bình thường nữ nhân này sẽ sớm bị dọa hôn mê, nếu là nhiệt huyết. Vai chính, lúc này nên dũng chọn gánh nặng. Một người đơn thương độc mã giết qua đi. Đẫm máu chiến đấu hăng hái. Cuối cùng đem anh hùng cùng mỹ nữ đều cứu ra, đáng tiếc nàng vừa không sợ hãi, cũng không nghĩ bị coi như ngốc tử. Biết rõ có bẫy dập còn nhảy. Nàng biện pháp chính là tìm giúp đỡ, S-H-I-L-D. Ở Nhật Bản đặc công thực lực quá yếu. Hơn nữa địch hữu chẳng phân biệt. Nàng sẽ không tin tưởng, nàng yêu cầu một cái có đại lượng thủ hạ có thể điều khiển minh hữu. Viper phu nhân tự động hiện ra tới, Hydra cùng The Hand ở lúc ban đầu xác thật có cộng đồng mục tiêu. Mọi người đều là chiến bại giả, ôm đoàn sưởi ấm, cùng chung tài nguyên là ngay lúc đó duy nhất biện pháp, nhưng là 60 nhiều năm sau hôm nay. Sự tình sớm đã biến chất, thế lực cường Hydra tưởng một ngụm nuốt vào The Hand. Mà The Hand năm ngón tay đều là côn luân bị trục xuất trưởng lão. Có được dài lâu thọ mệnh, bọn họ khinh thường Hydra những cái đó người lãnh đạo. Hai bên mâu thuẫn có thể nói thực bén nhọn, Strucker nam tước. Quay hô tiến sĩ, những người này chú ý điểm đều ở châu Âu Mỹ châu. Chỉ có Viper phu nhân hoạt động phạm vi ở Đông Á. Muốn nói nàng cùng The Hand là tương thân tương ái người một nhà. Daisy là không tin, Madame Gao sẽ không cúi đầu xưng thần. Viper đồng dạng như thế, phi thường châm chọc một sự kiện. Daisy phát hiện Hydra thế nhưng có thể cho chính mình cung cấp trợ giúp, muốn tìm Viper phu nhân. Cũng không khó, chấn động cả đêm, đối phương tần suất nàng phi thường quen thuộc. Ngồi xe taxi vây quanh Tokyo vòng nửa vòng, liền tìm tới rồi Viper phu nhân điểm dừng chân. Ly phía trước nghiêm hình tra tấn, kho hàng không xa. Daisy không biết đối phương được trọng cảm mạo, rất tò mò Viper phu nhân vì cái gì không chạy xa một chút. Đối phương ẩn thân ở một đống thực bình thường cho thuê chung cư, một chút châu Á đại boss phong phạm đều không có. Daisy xác nhận chung quanh không có nguy hiểm sau, từ cửa sổ nhảy đi vào, giày dẫm lên trên sàn nhà, thanh âm kinh động trong phòng ngủ người nào đó. Daisy nghe thấy súng lục viên đạn lên đạn thanh âm, nàng dựa vào cạnh cửa. Mà đối phương cũng không có chút nào dị động. Trong nhà an tĩnh đến châm rơi có thể nghe, Daisy đem chính mình tân nghiên cứu vô hình sóng gợn dựa. Theo riêng phương hướng phát tán đi ra ngoài. Trong nhà không có mai phục, chỉ có một có chút mỏng manh sinh mệnh tín hiệu, ân. Nàng thẳng đến lúc này mới phát hiện Viper phu nhân vấn đề. Viper phu nhân tuy rằng phía trước bề ngoài vẫn luôn là cái rắn rết mỹ nhân, phảng phất một trận gió là có thể thổi đảo, kỳ thật sinh mệnh lực rất cường đại. Dù sao cũng là cùng hắc ma pháp chi thần chon ký kết khế ước người, chính là hiện giờ ở nàng cảm giác chung, Viper phu nhân so trong gió tàn đuốc cường một ít, nhưng là cường đến hữu hạn uy làm lão bằng hữu ta chính là đặc biệt tới xem ngươi. Ngày đó ta có thể buông tha ngươi. Hiện tại tự nhiên cũng không ác ý. Ngươi nếu là thái độ này ta đã có thể đi rồi. Cách một đạo tường, giọng nói của nàng nghiễm nhiên nói, thời gian qua 3 giây đồng hồ. Nàng nghe được súng lục bị vẫn xa thanh âm. Lại lần nữa, dùng sóng địa chấn xác nhận một lần cảnh vật chung quanh. Lúc này mới đi ra, khoảng cách một vòng thời gian. Lại lần nữa nhìn thấy Viper phu nhân đem nàng hoảng sợ, vị này đại tỷ hiện tại dị thường tiêu tụy. Ngày xưa phong tình vạn chủng mắt đào hoa biến thành gấu trúc mắt. Khóe miệng mỹ nhân trí cũng phảng phất mất đi sáng rọi. Tỉ mỉ xử lý tóc vàng hiện giờ lộn xộn dán ở trên mặt. Từ đây gì góc độ xem. Đối phương không thể miêu tả vật tựa hồ đều nhỏ nhất hào, ngươi như thế nào thành như vậy? Chúng độc. Daisy thật sự thực khó hiểu. Viper phu nhân cùng John ký kết khế ước a. Đại ma vương còn cháo không được nàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta không trúng độc. Viper phu nhân lẩm bẩm tức giận đến nói không ra lời. Nàng chính là đương thời đệ nhất dùng độc chuyên gia. Cái gì độc có thể hạ độc được nàng? Nàng đây là bệnh a. Daisy thực mau ý thức tới rồi nàng hiện trạng. Thiếu chút nữa cười xóa khí. Vị này đại tỷ một người ở trên giường nằm một vòng thời gian. Nàng chuẩn bị dựa tự thân chậm rãi dưỡng bệnh. Đáng tiếc càng là ngày thường thân thể người tốt đến khởi cảm mạo loại này tiểu bệnh càng nghiêm. Trọng đại ma vương ký kết khế ước thời điểm. Chỉ sợ thật không nghĩ tới khế ước giả có thể bị cảm mạo loại này tiểu bệnh đà đảo. Hiện giờ Viper phu nhân đều mau treo. Đại ma vương lão nhân ra cũng không từ khế ước bên kia truyền lại đây một tia sinh mệnh lực. Không phải thờ ơ chính là bó tay không biện pháp. Daisy cảm thấy hai người đều có. Ở nàng chính mình tương đối xui xẻo thời điểm. Phát hiện một cái càng xui xẻo người. Daisy càng nghĩ càng nhạc. Rốt cuộc lớn tiếng nở nụ cười, hỗn đàn. Ngươi còn dám cười. Đều là ngươi. Người cái kia dị năng làm hại ta thành cái này quỷ bộ dáng. Viper phu nhân đều phải khí tạc. Ở Yashida gia tộc nhiều năm mưu hoa. Mắt thấy liền phải thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm tới như vậy một tử sự. Chẳng những chính mình giai đoạn trước đầu nhập làm áo cưới. Nàng tự thân còn gặp sinh mệnh nguy hiểm. U, còn dám mắng ta. Ta đầy có thể đi à. Đừng đi. Giúp ta tìm điểm thuốc hạ sốt. Tính ta thiếu ngươi một ân tình. Viper phu nhân vội vàng giải thích. Vì tăng mạnh chính mình thuyết phục lực. Nàng cường đánh tinh thần nói. Người muốn tìm ta đã tìm được rồi. Bất quá hiện tại không thể nói cho ngươi. Trước hết cần cứu ta. Daisy chút nào không dao động. Viper phu nhân đều đốt thành như vậy. Còn có thể hỏi thăm cái quỷ tin tức à. Vừa nghe chính là nói dối. Đến nỗi nhân tình gì. Đối phương nếu là khôi phục bình thường lúc sau đem chính mình hạ độc được. Sau đó thả chính mình. Này cũng coi như còn nhân tình đi. Nàng nếu có thể nhìn đến. Có thể bắt được chỗ tốt. Viper phu nhân mắt thấy nàng không dao động. Âm thầm nóng vội. Nàng biết không ra điểm hàng khô. Chính mình sợ là trốn bất quá này một kiếp. Đem chính mình biết đến sở hữu tin tức ở trong đầu qua. Một lần. Đã nếu có thể đả động Daisy. Còn không thể cho chính mình gặp phải quá lớn phiền toái, ước chừng qua 2 phút. Nàng mới choáng váng nghĩ đến một sự kiện. Nazi, ta biết Nazi còn sót lại ở nơi nào, tin tức này làm Daisy một trận ghé mắt. Nàng đã minh bạch chính mình tình huống hiện tại. Tuy rằng có chút thực xin lỗi Hugh, nhưng nàng vẫn là rất tưởng hướng lên trên bò. Cùng lắm thì quay đầu lại lộng rớt trứng kho. Làm Hugh đảm đương chính mình phó quan. Vì bò đến địa vị cao, nàng yêu cầu một ít có chấn động tính công tích. Hết chương.